cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 88, kem vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần học cuối cùng kết thúc. Tuần sau sẽ là kỳ thi cuối kỳ. So với bình thường, mọi người rõ ràng nghiêm túc hơn rất nhiều. Ngay cả Trương Tự Ân cũng không đi chơi nữa. Ian, cho tớ mượn vở ghi chép. Trương Tự Ân nói, trong đây, người nước đến chân mới nhảy nhất chính là cô ấy. Bình thường cô ấy không nghe giảng tử tế. Không có tiết thì đi chơi. Bây giờ cả ký túc xá lo lắng nhất chính là cô ấy. Trần Ian đưa vở ghi chép cho cô ấy. Bản thân cũng vùi đầu vào ôn bài. Kỳ thi cuối kỳ kéo dài gần 2 tuần kết thúc. Mọi người liền thu dọn đồ đạc trong ký túc xá. Trần Ian không có gì nhiều để thu dọn. Đồ ở nhà đều có hết rồi. Cô chỉ cần về là được. Cô tùy tiện lấy một ít đồ. Chào họ một tiếng rồi đi về phía cổng trường. Cô đi hơi nhanh, vì thời hành đã gửi tin nhắn nói sẽ đến đón cô tan học. Trần Ian đi đến cổng trường, nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng thời hành. Cô còn hơi thắc mắc, theo lý mà nói thời hành nên đến rồi mới phải. Nhưng đi về phía trước một chút, cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Chiếc xe này là chiếc thời hành đã lái đến đón mình trước đây. Biển số xe giống nhau. Cậu ta đâu rồi? Trần Ian khẽ lẩm bẩm một tiếng. Lại nhìn xung quanh, trường học cơ bản đã nghỉ rồi. Nhưng vào thời điểm này ở cổng trường không có nhiều người. Trần Ian gửi một tin nhắn cho thời hành rồi đứng trước xe đợi. Cô chơi điện thoại một lúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên kia đường. Liền thấy thời hành và một người đang ở trong cửa hàng. Cửa kính mờ ảo in hình bóng của họ. Lâm Mạc, Trần Ian nhìn vài giây, liền nhận ra bóng dáng bên trong rất giống Lâm Mạc. Cô theo bản năng đi về phía đó. Tim cũng đập thình thịch. Cô vừa đi đến cửa hàng. Cửa hàng liền mở ra. Thời hành khi nhìn thấy Trần Ian còn sững lại một chút. Sau đó kéo cô đi về phía trước. Trần Ian bị thời hành kéo. Cô dùng sức vùng thoát ra rồi chạy lại vào cửa hàng. Lâm Mạc đang tự thu dọn đồ đạc của mình. Cô ta thấy Trần Ian đi vào. Cười lạnh một tiếng nói. Sao? Sợ à? Tao muốn nói hết mọi chuyện trong nhà các người ra. Tao muốn xem ra mặt mày dày đến mức nào. Trần Ian nhìn Lâm Mạc. Không nói một lời. Trong cửa hàng rất yên tĩnh. Nhân viên cửa hàng rụt lại ở quầy bar, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người họ. Trong cửa hàng còn có một bàn khách khác, là hai cô gái, hai người họ đều nín thở, lặng lẽ quan sát. Mày cũng giỏi thật đấy, chết cả bố mẹ, lừa được bao nhiêu tiền, còn có thể bám víu vào một gia đình tốt. Chuyện tốt đẹp gì cũng để mày chiếm hết à? Lâm Mạc nói tiếp. Vậy sao cô không chết cả bố mẹ đi? Bố cô không phải vẫn đang trong tù sao? Mẹ cô đâu? Trần Ian nén giận nói. Cô cũng không muốn dây dưa với Lâm Mạc những chuyện này nữa. Cô liếc nhìn món tráng miệng trên bàn bên cạnh. Tiến lên cầm lấy và đập thẳng vào mặt Lâm Mạc. Lâm Mạc nhất thời không phản ứng kịp. Khi cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo, dính dính trên mặt, lập tức la hét thất thanh. A, cô ta đứng dậy khỏi ghế, đưa tay sờ vào phần kem bị dính vào mắt, cảm giác kinh tởm tràn ngập khoang mũi. Trần Ian nhìn bộ dạng cô ta như vậy, khí tức mới thuận hơn một chút. Đây là đáng đời cô. Cô nói xong rồi đi đến quầy bar nói với nhân viên cửa hàng một tiếng. Ngoài món tráng miệng, cô còn gọi thêm một số thứ khác tặng cho hai cô gái kia. Trả tiền xong cô liền đi. Làm xong chuyện này, cô đi ra cửa, thời hành đang đứng ở cửa cười nhìn cô. Cười gì mà cười, Trần Ian bực bội nói. Cô cũng không muốn ở lại đây lâu. Kéo thời hành đi về phía xe đang đậu. Lên xe, cảm giác adrenaline qua đi. Cô mới bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tim cũng đập thình thịch rất nhanh. Đồng thời cũng đang nghĩ liệu hành động vừa rồi của mình có làm thời hành sợ hãi không. Đây là lần đầu tiên cô nổi đoá như vậy. Không có gì, Rất ngầu, Thời Hành cười nhẹ, còn không quên trêu chọc nói. Nếu Tần Đạo Đồng mà thấy được, sợ là cậu ta sẽ thích cô gái ngầu như cậu mất. Trần Y An mím môi, nói linh tinh gì vậy? Cậu rõ ràng không thích tôi tiếp xúc với Tần Đạo Đồng mà. Bây giờ còn trêu chọc mình nữa. Cậu tốt như vậy, cậu ta thích cậu là chuyện quá bình thường. Nhưng cậu không được thích cậu ta. Thời Hành nói nhẹ nhàng. Hơn nữa, Tần Đạo Đồng có người trong mộng rồi. Trần Y An bị Thời Hành nói đến mặt đỏ bừng. Cô đâu có tốt đến vậy. Khoan đã, Tần Đạo Đồng có người trong mộng rồi sao? Ai, không biết, cũng là người kinh bác. Thời Hành cúi người thắt dây an toàn cho Trần Y An. Trần Y An cứng đờ cả người. Cô vừa nãy quên thắt dây an toàn. Không ngờ Thời Hành lại nghiêng người cúi xuống. Cô hít hít mũi. Có thể ngửi thấy mùi hương của Thời Hành và những sợi tóc con của cậu cọ vào mặt mình. Xong rồi, Thời Hành thắt xong, ngồi thẳng người dậy. Trần Y An đưa ngón tay gãi gãi mặt, hơi ngại ngùng nói, tôi tự thắt được mà, tôi muốn thắt cho cậu. Thời Hành nói xong câu này, chiếc xe cũng khởi động rời khỏi đại học A. Trần Y An nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau cuộc trò chuyện vừa rồi, cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều, chuyển chủ đề trở lại Lâm Mạc, hỏi, sao cậu lại gặp Lâm Mạc vậy, đến đón cậu. Vừa hay phát hiện cô ta ở cửa. Thời Hành nói thật. Cứ thế mà gặp thôi. Cô ta nói có chuyện muốn nói với tôi. Thời Hành nói tiếp. Tim Trần Y An bỗng thắt lại. Chuyện này cô tự cho là không hề né tránh. Nhưng cứ nghĩ đến Thời Hành biết chuyện. Trong lòng cô lại nảy sinh một chút ngượng ngùng. Cô không giống Thời Hành có khí chất điềm đạm. Cô không có bố mẹ. Lại có một đống chuyện phiền phức khác. Những chuyện này không liên quan gì đến cậu, là một người tình nguyện chịu đòn, một người tình nguyện đánh. Cô ta không thể trách cậu được. Thời Hành nói với giọng thờ ơ không giống như đang an ủi người khác. Trần Y An im lặng, xem ra Lâm Mạc đã nói hết mọi thứ rồi. E rằng còn thêm mắm thêm muối nữa. Chúng ta đi ăn cơm đi. Thời Hành nói. Tính ra thì cũng đã hơn nửa tháng rồi không ăn cơm cùng cậu. Trần Y An ngẩng mắt nhìn Thời Hành. Đi ăn cơm với mình là chuyện quan trọng lắm sao? Cô phát hiện Thời Hành rất thích rủ mình đi ăn cơm hay gì đó. Thời Hành nói, gần đây có một nhà hàng mới mở. Thử xem, là món Nam Tỉnh. Được, Trần Y An khá thích ở bên Thời Hành. Vì bất kể làm gì. Cậu đều sắp xếp ổn thỏa. Điểm này Trần Y An rất thích. Vì nếu để cô chọn ăn gì, phần lớn cô sẽ chỉ nói. Món gì cũng được. Đến nhà hàng, Trần Y An ngồi xuống xem thực đơn. Mặc dù cô là người Nam Tỉnh, nhưng thực ra cô không hiểu nhiều về các món ăn này. Vì ở nhà toàn ăn món thường ngày, ít khi ăn món đặc biệt. Cô gọi vài món theo sở thích của mình rồi đưa thực đơn cho Thời Hành. Trong lúc chờ món lên, Trần Y An chống cằm, hơi do dự hỏi, tôi tạt bánh kem vào mặt cô ta. Cậu đều thấy hết rồi sao? Dù không thấy nhưng cậu cũng đã kể cho tôi nghe rồi. Thời Hành nói, Trần Y An cạn lời, hơi ngượng ngùng nói, tôi chỉ là hơi tức giận quá thôi. Tức giận cái gì? Hồi cấp 3 cậu đâu dám làm vậy với cô ta. Thời Hành vẫn nhớ lúc đó Trần Y An chỉ biết chạy trốn. Còn vì Lâm Mạc mà tinh thần bất an. Trần Y An mím môi. Bĩu môi nói. Khác mà. Cô nói xong. Nhìn Thời Hành. Dưới má trái của Thời Hành. Gần cổ có một vết cào. Cô ta có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi. Không nên tìm cậu gây sự. Trần Y An khẽ nói. Hơn nữa, cậu còn bị thương nữa. Bị thương, Thời Hành phản ứng lại vết cào trên mặt mình. Điểm này cậu cũng khá bất lực nói. Ai biết cô ta nói rồi lại như con điên. Cào tôi một phát, Thời Hành nhắc đến chuyện này. Giọng điệu có vẻ khó chịu hơn vài phần. May mà tôi phản ứng nhanh, lùi lại kịp. Nhưng móng tay cô ta dài quá nên bị cào một chút. Không sao đâu. hai hôm nữa là khỏi. Trần Y An nhìn vết cào đó đã rớm máu rồi. Nếu cậu lo cho tôi như vậy, chi bằng đưa tôi đi tiêm vaccine dại đi. Tôi thấy cô ta chắc là lên cơn dại rồi đó. Thời Hành thấy Trần Y An vẻ mặt trầm tư. Đừng đùa, Trần Y An bị cậu chọc cười rồi. Ăn xong cơm liền cùng nhau về nhà. Trần Y An đã hơn 2 tháng không về nhà. Bây giờ vừa về đến, liền có một mùi vị của nhà xộc vào mũi. Từ tận đáy lòng cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Chú Thời như thường lệ không có ở nhà. Dì Trịnh đang cắt trái cây mang ra. Trịnh Lan Duyệt bay đĩa trái cây đến. Nhìn một cái đã thấy vết cào trên mặt Thời Hành. Trên mặt lập tức hiện lên nụ cười mờ ám nói. Thời Hành, con có bạn gái rồi à? Cái gì? Thời Hành nhíu mày. Không biết mẹ mình đột nhiên lên cơn gì. Trần Y An đang tìm hộp y tế. Chuẩn bị tìm miếng băng cá nhân dán cho Thời Hành. Cô nghe thấy lời dì Trịnh. Tay cầm hộp y tế lập tức khựng lại. Theo bản năng lại đưa hộp y tế về ngăn kéo. Chỗ này của con này. Ôi! Một vết cào to tướng. Lại còn ở. Trịnh Lan Duyệt nhướng mày. Không nói tiếp. Thời Hành che vết cào gần hàm. Bực bội nói. Bị chó điên cào đó. Trịnh Lan Duyệt vừa nghe. Liền biết con trai không vui rồi. Cũng không phải là không vui vì tức giận quá hóa thẹn. Giọng điệu này đúng là khó chịu thật. Bà ấy vội vàng chỉnh lại sắc mặt nói. Vậy phải đi tiêm vaccine dại đó. Tiêm chưa? Thời Hành cạn lời luôn. Trần Y An không nhịn được cười. Khóe miệng càng nhếch lên cao. Ai bảo Thời Hành buổi chiều còn nói muốn đưa mình đi tiêm vaccine dại. Bây giờ thì đúng là gọi cậu đi thật. Hay là lấy băng cá nhân dán lại đi. Nhớ bị nhiễm trùng thì sao? Trần Y An nói rồi thuận tay lấy hộp y tế từ trong tủ ra. Từ bên trong lục tìm băng cá nhân. Cô vui vẻ chạy đến trước mặt Thời Hành rồi nói. Dán vào đi. Thời Hành quay đầu đi nói. Tôi không thấy. Cậu dán giúp tôi đi. Không thấy sao? Trần Y An vẫn chưa kịp phản ứng. Tay đã xé băng cá nhân. Dán lên vết cào. Trịnh Lan Duyệt nhìn họ. Hơi mơ hồ nói. Vết thương nhỏ thế này mà cần dán băng cá nhân sao? Vài phút nữa là mẹ không thấy vết thương đâu rồi. Trần An sững lại, hơi ngượng ngùng ngồi xa ra một chút. Cô nhất thời tiện tay nên liền dán vào. Sao lại không cần? Mẹ không quan tâm con trai mẹ à? Thời Hành đắc ý nói. Còn đưa vị trí dán băng cá nhân về phía mẹ mình. Trịnh Lan Duyệt khóe miệng giật giật, bực bội nói. Con chi bằng đi quan sát xem con chó đó trong 10 ngày có còn sống không đi. Trần Y An cúi đầu sắp xếp hộp y tế. Âm thầm hối hận mình sao lại làm những chuyện thừa thãi này. Nhưng may mắn là dì Trịnh cũng không nói gì thêm. Mọi người ngồi nói chuyện một lát. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Trần Y An tắm xong. Nằm trên chiếc giường đã lâu không ngủ. Cảm giác quen thuộc ùa về. Cô hít hà mùi hương trên gối. Rất yên tâm. Trong lúc yên tâm, đầu óc cô cũng không ngừng hồi tưởng lại những chuyện xảy ra chiều nay. Lúc đó cô đúng là có hơi bốc đồng. Nhưng cũng không hối hận. Đã muốn làm như vậy từ lâu rồi. Cách chương.